Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, đỉnh phong cấp mỹ nữ. Lúc này, một tên cô gái mặc trang phục màu đen cũng trèo lên máy bay, nhìn thấy Giang Bác bọn người ngay tại lối vào trò chuyện. Nàng bỗng nhiên xuống bước chân, đứng ở tại chỗ yên tĩnh chờ đợi. Giang Bác lườm nàng liếc một chút, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Bên cạnh hắn Dương Tứ Muội đã là 90 phân trở lên đại mỹ nữ, thả trong đám người tuyệt đối là hạc giữa bầy gà tồn tại. Nhưng là cùng trước mắt vị này áo đen phục nữ tử tương đối, lại có chút không quá đầy đủ nhìn. Một mặt là nữ nhân này thân cao tối thiểu 173. Kia đôi thon dài mà thẳng tắp, cặp đùi đẹp đường cong cân xứng, từ dưới đi lên đều giống như tác phẩm nghệ thuật giống như. Dương Tứ Muội vớ đen chân cùng người ta so ra kém một chút. Trừ cái đó ra, đi lên nhìn qua, tuy nhiên nữ nhân kia y phục rất rộng rãi, nhưng vẫn cũ không có che đậy kín cái kia mập mạp địa phương. Chí ít cũng là cấp E. Đương nhiên, nữ nhân không thể chỉ xem mặt không nhìn dáng người, càng không thể chỉ xem dáng người không xem mặt, nhất định phải cùng một chỗ nhìn mới xem như một cái hoàn chỉnh người. Bất quá, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt, Giang Bác phát hiện trong trí nhớ giống như không có so với nàng gương mặt này càng nữ nhân xinh đẹp đi, cảm giác có thể đánh 99 phân, còn lại một phần không cho nàng, là bởi vì nàng vẫn là cá nhân. Nhưng như thế một cái vóc người cùng nhan trị đều là đỉnh phong cấp nữ nhân, rơi vào Giang Bác trong mắt, hắn lại có loại muốn xông tới đè nàng xuống đất, nhất quyền xử lý nàng xung động. Không sai, thì như vậy nhẹ nhẹ ngắm nàng liếc một chút, Giang Bác trong tiềm thức thì đối nàng sinh ra một tia sát ý. Không phải ghen ghét dung mạo của nàng quá đẹp, mà chính là bằng vào hoàn mỹ liễm tức kỹ năng bản năng. Giang Bác theo trên người của nàng cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, theo bản năng thì muốn giết chết nàng, nhưng loại này điên cuồng hành động hiển nhiên là không thể làm. Vừa mới nghe thừa vụ trưởng nói, nữ nhân này thân phận đặc thù, đoán chừng là quốc gia người. Giang Bác nếu như dám ở chỗ này động nàng, trừ phi là giết sạch trong máy bay tất cả mọi người, cùng đài quan sát bên kia hết thảy mọi người, lại hủy đi tất cả giám sát, sửa đổi tự thân tất cả hành tung, hơn nữa còn nhất định phải là trong thời gian cực ngắn. Nếu không, không thể nào làm được, không có chỗ sơ suất. Cho nên, loại này điên cuồng ý nghĩ không được. Sau đó, liền chỉ là nhẹ nhàng mắt liếc nàng, đối nàng mỉm cười về sau. Giang Bác thì thu hồi ánh mắt, mang theo Dương Tứ Muội cùng đi khoang hạng nhất. Lãnh xương cặp kia dường như không thuộc về thời đại này con ngươi, hơi động một chút, hơi nghi hoặc một chút mà liếc nhìn Giang Bác bóng lưng. Vị này đẹp trai tiểu tử cho cảm giác của nàng rất đặc biệt, nhưng là cụ thể đặc biệt chớ ở đó bên trong, nàng lại không nói ra được, mà lại cẩn thận cảm thụ dưới, lại không phát hiện trên người hắn không có truyền đến bất kỳ năng lượng ba động. Theo trong túi quần lấy ra một thanh đặc thù tiểu hình hồng ngoại thiết bị đo lường. Lãnh xương đối với hắn cùng Dương Tứ Muội bóng lưng lướt qua, phát hiện nóng thành giống bình thường, không có vấn đề, có lẽ là bởi vì hắn dài đến rất độc đáo, cho nên mới sẽ cho ta một loại rất đặc thù cảm giác. Ân, có lẽ vậy, lãnh xương vẫn gật đầu, cảm thấy mình tìm được mấu chốt của vấn đề chỗ. Cũng xác thực, qua nhiều năm như vậy, nàng tiếp xúc không ít người, nhưng giống Giang Bác đẹp trai như vậy, còn thật không có gặp qua. Không có suy nghĩ nhiều, lãnh xương cất kỹ hồng ngoại thiết bị sau cũng không có đi khoang hạng nhất, mà là đi găng phổ thông. Trên thực tế, nàng mới vừa rồi không có cảm ứng sai, mà chính là thiết bị kiểm trắc sai lầm. Giang Bác người mang hoàn mỹ liễm tức cái này kỹ năng, loại này phổ thông tia hồng ngoại thiết bị căn bản là dò xét không đến hắn tình huống thật. Một bên khác, Dương Tứ Muội rất vui vẻ. Theo Giang Bác sau khi lên phi cơ, chẳng những bên cạnh có soái ca làm bạn, hắn trả thể nghiệm một lần khoang hạng nhất phục vụ. Bởi vì hiện tại công ty hàng không mở ra ở trên máy bay sử dụng Wi-Fi công năng. Bởi vậy, cho dù là ở trên máy bay, cũng đã có thể bình thường sử dụng điện thoại di động lên net. Làm máy bay bình ổn phi hành tại trời xanh phía trên về sau. Dương Tứ Muội cầm điện thoại di động chụp hai phát khoang hạng nhất ảnh chụp. Một chương chính mình tự chụp hình, cùng một chương bầu trời bên ngoài chiếu. Về sau phát micro blog cùng WeChat bằng hữu vòng. Các người căn bản không biết ta hôm nay gặp cái gì. Người đều hoảng sợ ướt. Phía dưới, rất nhanh liền theo liên tiếp liếm chó cùng mê muội trả lời. Hoa, tứ tỷ đây là ngồi khoang hạng nhất sao? Thật hâm mộ, nữ thần ngươi muốn đi đâu còn a? Đều không mang theo ta sao? Dương Tứ Muội, ta yêu ngươi, gả cho ta đi. Tình địch nhóm, rút đao đi. Hoảng sợ ướt, ta muốn biết là nơi nào. Có thể cụ thể một chút sao? Trên lầu ngươi là ma quỷ sao? Trên máy bay thời gian so sánh nhàm chán, ngoại trừ cùng Dương Tứ Muội nói chuyện phiếm chuyển động cùng nhau bên ngoài. Lúc khác, Giang Bác phần lớn là đang chơi điện thoại di động nhìn tin tức cùng video. Hoặc là soát một số thú vị học thuật tư liệu, nửa đường đi đến Séc Praha vòng vo máy, sau đó mới thẳng tới Geneva. Rốt cục, hoa 16 giờ ra mặt, máy bay an toàn đến Geneva. Lúc này sắc trời đã triệt để hắc xuống dưới, nhưng bởi vì chênh lệch vấn đề, vẫn chỉ là địa phương 9 giờ tối. Hạ cơ về sau, Giang Bác cùng Dương Tứ Muội cùng một chỗ hướng cửa ra phi trường đi đến. Lãnh Sương thì là không biết cái gì thời điểm liền đã không thấy. Đi vào lối đi ra, Dương Tứ Muội cùng một tên màu cà phê hơi cuộn phát gái Tây ôm ở cùng nhau. Nghe Dương Tứ Muội giới thiệu, vị này nước ngoài nữ tên là Linda, là Dương Tứ Muội năm thứ hai đại học đi Zurich làm du học sinh thời điểm kết bạn hảo bằng hữu. Dương, vị này soái ca là ai a? Không phải là ngươi, hả? Linda nhướng mày, bát quái nói là tiếng Pháp, không phải, ngươi đừng nói lung tung, cho người ta nghe được không xong. Dương Tứ Muội vội vàng phủ nhận nói, không sao a, hắn cũng sẽ không giảng Pháp ngữ. Linda cười nói, thế mà, lúc này Giang Bác dùng một miệng lưu loát tiếng Pháp nói ra. Không có ý tứ, tiếng Pháp ta vẫn là biết một chút, cho nên, xin đừng nên nói ta nói xấu, không phải vậy sẽ rất lúng túng. Ây, Linda giật mình, tiếp lấy đỏ mặt lên. Biểu lộ có chút xấu hổ, màu đen ca ngươi thế mà còn biết giảng Pháp ngữ sao? Dương Tứ Muội kinh ngạc nói, biết một chút, Giang Bác khiêm tốn nói, ngươi thế này sao lại là biết một chút à? Rõ ràng, sao ta đều nói trôi chảy nhiều. Tạm được, Giang Bác cười cười, Linda đỏ mặt xen vào nói, vị này soái ca, không có ý tứ. Ta không nghĩ nói xấu ngươi ý tứ, ngươi không nên hiểu lầm. Mặt khác, ngươi tiếng Pháp nói rất lưu loát. Ba người đứng ở chỗ này hàn huyên một hồi, bởi vì trước mắt một vệt sáng xanh lóe qua. Giang Bác mở ra hệ thống mắt liếc, sau đó thần sắc biến đến cổ quái. Lâm thời nhiệm vụ khóc lên, trước mắt của ngươi chính đình đình ngọc lập đứng đấy hai vị hoạt bát đáng yêu muội tử. Gặp phải loại tình huống này, chẳng lẽ nội tâm của ngươi không có một chút điểm kỳ quái ý nghĩ sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn xem bọn hắn thút thít thời điểm? Là cái dạng gì sao? Mời ngươi dùng bất luận cái gì phương thức đem Dương Tứ Muội cùng Linda làm khóc. Khen thưởng, 1000 tích phân, xem hết nhiệm vụ, Giang Bác đóng lại hệ thống. Ánh mắt từ trên xuống dưới tại hai nàng trên thân đi lòng vòng. Cứ việc hai nàng dáng người cùng nhan trị cũng không sánh nổi vừa mới thấy qua vị nữ tử kia. Nhưng cũng coi là hiếm có mỹ nữ. Nếu như có thể đem các nàng làm khóc, nhất định rất thú vị a. Hiện tại tích phân nhanh đến 100.000, mắt thấy thăng cấp đang ở trước mắt, cho nên tích phân đối Giang Bác sức hấp dẫn vẫn tương đối lớn, mà lại dù sao làm khóc xinh đẹp muội tử loại chuyện này hắn cũng không phải chưa làm qua, cũng không kém lần này. Ẩn tàng ở chính mình nội tâm ý tưởng chân thật về sau, Giang Bác mỉm cười nói, thời gian cũng không sớm, các người sắp xếp xong xuôi dừng chân địa phương à? Nếu như không có, có lẽ ta có thể giúp đỡ. Ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.